Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát không một. Chương một bắt đầu diệt tuyệt muốn giết ta. Võ hiệp bắt đầu bị diệt tuyệt lão ni truy sát. Nơ em cha tìm. Đêm không trăng giết người đêm tối. Phong cao phóng hỏa trời. Đoàn phong cấp tốc tại núi rừng bên trong ra sức chạy. Mà tại phía sau hắn. Lại cùng một đám mặt mực quần áo xanh lục nữ nhân. Trước một giây vốn còn cùng anh em uống rượu. Người nào muốn say mềm về sau. Cứ như vậy mặt. Còn xuyên qua trùng tên trùng họ Nga Mi Nam đệ tử trên thân. Chỉ vì nguyên thân chủ nhân đi loạn. Không cẩn thận nhìn thấy không nên xem sự tình. Lúc này mới bị vu hãm hắn nhìn lén nữ đệ tử tẩy. Tốt ngươi Đoàn Phong. Ta Nga Mi phái chính là danh môn chính phái. Làm sao lại ra ngươi như thế hái hoa tặc. Mau ra đây nhận lấy cái chết. Có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu bị chúng ta bắt được. Muốn để ngươi chết cũng khó. Đáng thương Ngô Nguyệt Nhi sư muội danh tiết chịu nhục. Bây giờ sư phó tức giận. Ngươi tuyệt đối khó thoát vừa chết. Đoàn Phong điên cuồng chạy. Vậy không tiếp gốc giả. Chỉ là tại dung hợp nguyên thân chủ nhân ký ức. Đột nhiên. Một cỗ trưởng phong ngăn cản hắn đường đi. Đoàn Phong thổ huyết. Bay ra thật xa. Ngẩng đầu lại nhìn thấy một người trung niên ni cô. Cóng kiếm. Hung dữ nhìn mình chằm chằm. Không nghĩ tới. Đây chính là võ hiệp thế giới. Thật đúng là nguy hiểm. Ngươi cái này bại hoại sư phó ngươi cô hồng tử danh tiếng nhiệt đồ. Chịu chết đi. Đoàn Phong xoa một thanh huyết. Nằm trên mặt đất hai mắt vô thần. Khó nói vừa xuyên qua tới. Liền muốn lành lạnh. Bọn này đàn bà. Thật đúng là không giảng đạo lý. Keng. Võ lâm chí tôn thần tuyển hệ thống. Khóa lại thành công. Từng hàng màu sắc rực rỡ phụ đề. Đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Keng. Kiểm chắc túc chủ bị diệt tuyệt lão Nico truy sát. Lựa chọn một. Gặp được địch nhân đừng sợ. Vung lên nắm đấm cùng nàng vừa. Khen thưởng. Hệ thống cởi trói trực tiếp đầu thai. Lựa chọn hai. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khẩn cầu có thể tha ngươi một mạng. Khen thưởng. Mắt cấp quỳ hoa bảo điển tịch tà kiếm pháp. Lựa chọn ba. Dựa vào lý lẽ biện luận. Từ chứng thanh bạch. Thống mạ diệt tuyệt. Khen thưởng. Mắt cấp cửu dương thần công lục mạch thần kiếm lăng ba vi bộ. Ngón tay vàng. Đoàn Phong đại hỷ. Chỉ là trước hai lựa chọn. Là tại khôi hài sao. Tuyển một liền là muốn chết. Tuyển hai liền là làm thái giám. Chỉ có thứ ba lựa chọn mới bình thường. Ta lựa chọn dựa vào lý lẽ biện luận. Từ chứng trong sạch. Thống mạ. Thống mạ diệt tuyệt lão Nico. Keng. Chúc mừng túc chủ lựa chọn chính xác. Khen thưởng đã đến sổ sách. Liền tại diệt tuyệt rút ra bảo kiếm. Hướng Đoàn Phong đi tới trong nháy mắt kia. Đoàn Phong từ dưới đất bò dậy đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Diệt tuyệt. Ta Đoàn Phong thề. Là có người hãm hại ta. Ngô Nguyệt nàng trộm để bổ câu đưa tin. Bị ta nhìn thấy. Lúc này mới vô hãm tại ta. Ta tố giác. Ngô Nguyệt nhất định là ma giáo hoặc hắn phái thám tử. Lời này vừa nói ra. Trong đám người vốn đang khóc sướt mướt nữ đệ tử. Đột nhiên sắc mặt siết chặt. Ma diệt tuyệt chừng một chút Đoàn Phong. Nói. Ta như thế nào tin tưởng ngươi nói là thật là giả. Đoàn Phong lạnh lùng nói. Ta chính là đại lý Đoàn thị hoàng tộc hậu nhân. Dùng ta tổ tông danh nghĩa phát thệ. Tuyệt đối không có nhìn lén Ngô Nguyệt. Nếu làm trái lời thề này. Chết không yên lành. Trời chu đất diệt. Vĩnh bất phiên thân. Huống hồ. Nếu như ngươi không tin. Có thể đến kiểm tra Ngô Nguyệt. Trên người nàng khẳng định còn có chứng cứ. Đoàn Phong. Ngươi không muốn đảo ngược vu hãm Ngô Nguyệt sư muội. Nàng là sư phó dẫn vào cửa để tử thân truyền. Như thế nào sẽ là ma giáo thám tử. Ngươi cũng không nên vu người tốt. Đinh Mẫn Quân mở miệng quát lớn. Diệt tuyệt lại hồ nghi nhìn về phía Đoàn Phong. Cử động này. Rõ ràng liền là thiên vị. Đoàn Phong khí cũng bị tức cười. Nói. Đinh Mẫn Quân. ngươi cũng không phải người trong cuộc, sẽ không phải là ngươi thu nàng chỗ tốt gì, lúc này mới vu tại ta. Hắn Ngô Nguyệt bản thân không bằng bối sư muội cùng kỷ sư muội xinh đẹp, ta tại sao phải đi xem nàng tẩy táo? Hoang đường, càng là vô sỉ. Sư phó ngươi tru sát tên dâm tặc này. Chờ một chút, không chờ Đinh Mẫn Quân ỷ thế hiếp người, Diệt Tuyệt lại trước một bước, phi thân xâm nhập đám người, bắt được Ngô Nguyệt. Ngô Nguyệt, hắn nói thế nhưng là thật, ta không phải ma giáo đệ tử. Sư phó ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Ngô Nguyệt kinh dị, không nghĩ tới Diệt Tuyệt sẽ trực tiếp như vậy. Thần sắc lo lắng, tay co lại tại trong tay áo. Hừ, vẫn chưa có người nào có thể tại ta Diệt Tuyệt trước mặt làm bộ. Nếu là giả, ngươi tại sao phải nói lắp? Vì cái gì nhịp tim đập nhanh như vậy? Rõ ràng liền là có tật giật mình. Trong tay có đồ vật gì? Lấy ra. Ngô Nguyệt khẩn trương lui về sau, đem tay vắt chéo sau lưng. Cử động lần này lại làm cho Diệt Tuyệt xác định cái này nữ đệ tử có vấn đề. Không chờ Nga Mi nữ đệ tử tiến lên cầu tình, Diệt Tuyệt đan chỉ định ở Ngô Nguyệt huyệt đạo, điều tra ốm tay áo, lật ra một chương bị vò thành tờ giấy. Ngươi còn có lời gì nói? Đây là ma giáo ngũ hành kỳ chuyên trúc ám hiệu. Chứng cứ đều là tại ngươi giải thích như thế nào. Nghĩ tới ta Diệt Tuyệt thật đúng là mắt mù. Vậy mà tin tưởng ngoại nhân. Hừ, Diệt Tuyệt lão ni, ta là ngũ hành kỳ lính chủ hồng thủy kỳ dưới đệ tử. Ta vậy không gọi Ngô Nguyệt, ta gọi Tân Nguyệt. Bây giờ rơi tay ngươi không cần ngươi đến tra tấn. Đốt ta thân thể tàn phế, hừng hực thánh hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy quang minh cho nên. Vui vui mừng sầu bi, đều là về bụi đất. Yêu ta người đời, gian nan khổ cực thực nhiều. Yêu ta người đời. Phốc, Tân Nguyệt gắt gao chừng mắt Đoàn Phong. Lại nói một nửa, đột nhiên cắn lưới tự vận, huyết phun Diệt Tuyệt một mặt. Kinh thiên biến đổi lớn, để Nga Mi các nữ đệ tử toàn bộ cũng mắt trợn tròn. Diệt Tuyệt trầm mặt, lung tung lau huyết. Đinh Mẫn Quân trong nháy mắt bị đánh mặt. Bây giờ, lính thường lệ, Đoàn Phong phi một tiếng, cười lạnh nói, ta mới thật sự là không may. Thì ra như vậy, ta liền không nên tại Nga Mi ở lại. Diệt Tuyệt lão ni, kiêm nghe thiên tín, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Từ hôm nay trở đi, ta Đoàn Phong cũng không tiếp tục là Nga Mi đệ tử. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan đạo, ta qua ta Cầu Độc Mộc. Tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Bị băng lãnh ánh mắt nhìn, Diệt Tuyệt hét lớn một tiếng, im ngay, trừ phi ngươi chết, nếu không đừng muốn rời đi Nga Mi. Diệt Tuyệt mất thể diện, tức giận gì thường, không lựa lời nói, gặp Đoàn Phong trào phúng, tự nhiên giận không chỗ phát tiết, vận khởi ngũ thành nội lực, phất tay liền là một trường hướng hắn đánh tới. Đoàn Phong vậy không nghĩ tới, Diệt Tuyệt sẽ như thế không nhân tính, giận tím mặt. Đây rõ ràng chính là muốn diệt sát chính mình. Diệt Tuyệt, ngươi bố khỉ. 9 tầng cửu dương thần công, 100 năm nội lực quán đỉnh, một cỗ tuyệt cường khí thế từ Đoàn Phong trong thân thể phóng xuất ra, lấy cửu dương phản chấn. Diệt Tuyệt lão Nico lại bị này lực phản chấn đẩy lui mười mấy bước. Nga Mi cửu dương công lại bị ngươi luyện đến đại thành. Ngươi, Diệt Tuyệt lão ni, ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Xem tại ta tiên sư trên mặt, ta hôm nay không giết ngươi. Nhưng từ nay về sau, nếu là Nga Mi có đệ tử còn dám chọc ta Đoàn Phong, giết không tha. Lăn, nội lực tuyệt cường, Diệt Tuyệt lão ni vẫn là không cách nào tưởng tượng. Vốn vào ngày thường bên trong, không hiển sơn lậu thủy trẻ mồ côi đệ tử sẽ mạnh như vậy. Vừa mới tại nàng xấu hổ bên trong, chỉ vận khởi ngũ thành nội lực, chưa từng nghĩ trước sau khác biệt đã vậy còn quá lớn. Đoàn Phong hừ nói, làm sao ngươi đừng không phục? ngươi lúc đầu đánh lén ta, đánh ta một trường, vừa mới lại muốn đánh lén. Ngươi Diệt Tuyệt dù sao cũng là võ lâm chính phái trưởng môn, cũng chỉ có thể gia đình bảo ngược, cho ngươi tổ sư Quách Tương mất mặt còn chưa đủ à. Quách Tương nhưng mà năm đó, Tương Dương kháng Mông anh hùng Quách Tính cùng cái bang bang chủ Hoàng Dung con nối dõi, cùng ta Đoàn gia vốn là có nguồn gốc, tốt xấu ta tổ tiên cũng là đại lý Đoàn thị hoàng tộc, há lại cho ngươi như thế vu hãm uy hiếp. Mau cút, từ nay về sau ta Đoàn Phong không còn là Nga Mi đệ tử. Phốc, bị Đoàn Phong mắng một cách như vậy, Diệt Tuyệt tức không nhịn nổi, lại tại đông đảo đệ tử trước mặt mất thể diện, trực tiếp liền bị tức hộp máu. Đoàn Phong vỗ vỗ trên thân bụi đất, ánh mắt liếc nhìn chúng đệ tử, chỉ vào một người trong đó cười lạnh. Ngày bình thường bị ngươi hô quát đánh chửi cũng coi như, dù sao ăn nhờ ở đậu, nhưng ta Đoàn Phong hôm nay liền thật đúng là nhẫn không. Đinh Mẫn Quân, ngươi tốt nhất đừng rời đi Nga Mi, nếu không, hừ, Bối Cẩm Nghi sư tỷ, Kỳ Hiểu Phù sư tỷ, đa tạ các ngươi thường ngày chăm sóc, về sau nếu có phiền phức, xem tại ngươi hai vị phân thượng, ta Đoàn Phong sẽ hết sức tương trợ. Không chờ Diệt Tuyệt lấy lại tinh thần, Đoàn Phong vận chuyển Lăng Ba Vi Bộ, thân hình từ đông đảo nữ đệ tử bên người tránh qua, nghênh ngang rời đi. Đáng giận, đáng chết Đoàn Phong, ta Đinh Mẫn Quân không sợ ngươi, các ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau đưa sư phó về Nga Mi liệu thương, đem tên phản đồ này cho ta tháo thành tám khối, nghiền xương thành tro. Làm càn, ta Diệt Tuyệt còn chưa có chết, nơi này không tới phiên ngươi lắm miệng. Đi, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Võ hiệp bắt đầu bị Diệt Tuyệt lão ni truy sát không một. Chương hai, ngọn núi này ta muốn. Võ hiệp bắt đầu bị Diệt Tuyệt lão ni truy sát, nơi em cha tìm Đoàn Phong kỳ thực cũng không đi xa, hắn giờ phút này còn tại Nga Mi Sơn. Dù sao dung hợp ký ức biểu hiện, nguyên chủ nhân cả một đời cũng đợi tại trên núi Nga Mi, xuống núi bất quá vài chục lần, nơi này bao hàm hắn hơn 10 năm hỉ nộ sầu bi. Xem cái kia Đinh Mẫn Quân đối nàng đồng môn di khí sai sử, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Kết hợp làm người hai đời ký ức, Đoàn Phong rất rõ ràng tiếp xuống đi hướng. Bất quá coi như như thế, bây giờ phán ra Nga Mi, hắn lại không hối hận. Đoàn Phong cũng cần về trước lội Nga Mi phái, thu hồi hắn chỗ ở bên trong thuộc về hắn đồ vật. Thuận tiện, vậy muốn áp tâm một phen Diệt Tuyệt lão ni cô. Hệ thống, ta muốn nhìn ta cá nhân thuộc tính. Tụng chủ, về sau trong lòng mặc niệm liền có thể. Trước mắt xuất hiện một cái phong cách cổ xưa lựa chọn giao diện, phía trên có Đoàn Phong thông tin cá nhân. Tụng chủ, Đoàn Phong, tuổi tác 18 tuổi, tu vi 100 năm, thực lực giang hồ tuyệt đỉnh chưa đạt tới tiên thiên, nội công 9 tầng cửu dương thần công, vũ khí lục mạch thần kiếm, kim đỉnh miên trường, khinh công lăng ba vi bộ, bọc hành lý một kiện thanh sam, một đôi giày vải, còn có cái gì đừng công năng sao? Đoàn Phong lời nói cũng không có để hệ thống trả lời hắn. Căn theo hắn đoán, vừa mới lựa chọn lại là ba nhiệm vụ, lúc này mới cho hắn ba loại khen thưởng. Bất luận cửu dương thần công, lục mạch thần kiếm, vẫn là lăng ba vi bộ, đối với hắn đều là bảo mệnh dùng, cần thuần thục ứng dụng mới có thể tung hoành giang hồ. May mắn nội lực quán đỉnh, trăm năm vốn là đầy đủ hắn tiêu xài, chỉ là Nga Mi Diệt Tuyệt, vậy tuyệt đối không thể thừa nhận ở hắn cương khí phản chấn. Luyện thành cách này 9 tầng cửu dương thần công, nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh, tựa như vô cùng tận, coi như phổ thông công phu huyền cước, vậy có thể phát huy ra cực đại uy lực, thậm chí phòng ngự lực kinh người, tự mang hộ thể cương khí, có thể bắn ngược ngoại lực công kích, hình thành kim cương bất hoại thể, càng là liệu thương thần công, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc chế thiên hạ bất luận một loại nào âm hàn nội lực, Cửu Dương thông hiểu đạo lý, luyện thành sau càng có thể trông bầu vẽ gáo, phục chế địch nhân công kích chiêu thức, ngược lại là cùng tiểu vô tướng công giống nhau đến mấy phần. Không thể không nói, vừa mới thống mạ diệt tuyệt cùng Đinh Mẫn Quân, còn thật là khiến người ta tâm tình dễ chịu. Nếu là ta nhớ không lầm, Diệt Tuyệt lão ni cô còn không có đoạt lại Ỷ Thiên kiếm, nhưng đoán chừng vậy chênh lệch không xa. Có phải hay không muốn kết thúc? Đoàn Phong chớp mắt, tại hắn xem, mọi thứ có thể cho Nga Mi phái ngột ngạt sự tình, hắn đều muốn làm. Buồn nôn Diệt Tuyệt vậy coi như cái gì? Không có Ỷ Thiên kiếm, Diệt Tuyệt đỉnh nhiều cũng liền ở vào khoảng giữa giang hồ nhị lưu đỉnh phong cùng nhất lưu ở giữa. Bây giờ lại thổ thương, coi như hắn thu lực, vậy cũng phải tính dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục. Keng, Kiểm Trắc Túc Chủ rất có ý tưởng. Lựa chọn một, nghĩ biện pháp buồn nôn Nga Mi Diệt Tuyệt lão ni. Khen thưởng, mắc cấp Phiêu Tuyết Xuyên Vân Trường. Lựa chọn hai, ẩm nấp tại Nga Mi, thời kỳ mấu chốt cho Diệt Tuyệt ngột ngạt. Khen thưởng, mắc cấp Tứ Tượng Trường Tiệt Thủ Cầu Thức. Lựa chọn ba, tìm lý do chiếm cứ Nga Mi một ngọn núi, lại khí Diệt Tuyệt, mưu đoạt Ỷ Thiên kiếm. Khen thưởng, mắc cấp Độc Cô Cửu kiếm Hàng Long Thập Bát Trưởng Càn Khôn Đại Na Di. Có chút ý tứ. Đoàn Phong mặt mày hớn hở, cái này mấy cái lựa chọn, người bình thường tự nhiên sẽ lựa chọn chính xác. Ta tuyển ba, buồn nôn Diệt Tuyệt không có ý gì, chẳng đoạt Nga Mi trưởng môn biểu tượng Ỷ Thiên kiếm. Bất quá theo ta được biết, Ỷ Thiên kiếm hiện tại rơi tại Nguyên Đình trong tay, hẳn là tại Như Dương Vương trong tay. Ta đoán Diệt Tuyệt khẳng định sẽ đến đa số. Lần này nhưng có thú. Đã như vậy, Đoàn Phong vốn đang che giấu, tuy nhiên phán sư môn, nhưng tốt xấu nguyên chủ nhân vậy tại Nga Mi đợi 20 năm. Hắn tuy nhiên xem thường Diệt Tuyệt, nhưng cũng không muốn đơn giản như vậy liền tha thứ người nào. Huống hồ Diệt Tuyệt cái kia lão ni cô tuyệt đối không dễ dàng như vậy liền bị tức chết. Không hao điểm lông dê, cái kia thật gọi thất bại. Đoàn Phong biểu thị loại nhiệm vụ này quá dơ quy quy, mơ kích thích. Công khai xuất hiện tại Nga Mi đám kia nữ đệ tử phía trước, chủ lộ đằng sau. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt phi thường khó coi, nhìn xem Diệu Võ Dương Oai Đoàn Phong, giận không chỗ phát tiết. Lại nghĩ tới chính mình vừa mới tại Đoàn Phong trên thân phát hiện một chút manh mối, trên người tiểu tử kia nội lực làm sao hùng hậu như vậy. Nói ít vậy lớn quá một cái giáp, ngày bình thường ta còn thực sự không có chú ý người này. Chẳng lẽ là cô Hồng Tử sư huyên lưu lại thiên tài đệ tử bị ta cho chậm trễ? Đoàn gia, chẳng lẽ là đại lý Đoàn gia? Diệt Tuyệt lão ni, từ sư huyên của nàng cô Hồng Tử bị Dương Tiêu tức chết về sau, chỉ là vội vàng truy tìm Ỷ Thiên kiếm tung tích, trừ cách đó ra cũng là xuống núi tìm ma giáo phiền phức, căn bản không có quá nhiều thời gian lưu tại Nga Mi Sơn dạy bảo đệ tử. Tự nhiên cũng đúng Đoàn Phong chuyện cũ, thật không minh bạch. Bây giờ xem tiểu tử kia, thấy thế nào? Làm sao chán ghét? Nhưng cùng với lúc vậy phi thường hối hận. Sớm biết Nga Mi có loại thiên tài này đệ tử, nàng coi như tử ô cũng không thể để qua nha. Có thể hiện tại, nói cái gì cũng muộn. Người ta đã dương ngôn muốn phán ra Nga Mi, nàng vậy không có cái kia mặt đi cầu đối phương lưu lại. Cái này không phù hợp chính mình nhất quán tôn nghiêm. Đinh Mẫn Quân, ngươi cùng tiểu tử kia đến cùng có cái gì ăn oán? Hắn làm sao dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn? Ta không biết, ta không có. Sư phó ngươi phải tin tưởng ta. Đinh Mẫn Quân hơi sợ, cúi đầu, ẩn giấu tại đội ngũ cuối cùng, sợ bị cái kia áp nhân chú ý tới mình. Chưa từng nghĩ Diệt Tuyệt lại vẹn vẹn điểm nàng tên. Gặp Đinh Mẫn Quân phủ nhận, Diệt Tuyệt vậy không còn hỏi thăm, mà nhìn về phía Bối Cẩm Nhi cùng Kỷ Hiểu Phù. Sư phó, Đoạn Phong sư huynh, ngày bình thường rất ít đến trong môn, vẫn luôn đợi tại hậu sơn kim đính thảo lô. Hắn thường xuyên trồng rau, tưới nước bón phân, chịu mệt nhọc, từ trước tới giờ không kêu khổ. Kỳ sư muội đã từng có lần bị rắn độc cắn, cũng là Đoạn Phong sư huyên không ngại cực khổ tìm tới ta, lúc này mới cứu kỳ sư muội. Lần kia sư phó ngài cũng là biết rõ. Về phần Đinh Mẫn Quân sư tỷ cùng Đoạn Phong sư huyên sự tình, ta cũng không biết. Không sai, Đoạn Phong sư huyên là người tốt, có lẽ là kiềm chế quá lâu, vật cực tất phản. Sư phó ngài còn muốn để Đoạn Phong sư huyên trở về sao? Kỷ Hiểu Phù, Bối Cẩm Nghi, còn có chút ít Nga Mi nữ đệ tử, vậy tất cả đều lộ ra áy náy. Các nàng không biết tốt xấu, mắng người tốt, bây giờ lại bức Đoàn Phong không thể không rời đi. Coi như Diệt Tuyệt lão ni vậy không hỏi một tiếng, liền xuất thủ đả thương người. Bây giờ người nào cũng không thể nói Đoàn Phong liền sẽ trở về. Đinh Mẫn Quân oán độc ánh mắt quét qua hai nữ. Bây giờ nàng xác thực không dám đơn độc đi ra ngoài. Nếu không, nếu là Đoàn Phong thật muốn trả thù, chỉ sợ nàng vẫn thật là cản không nổi. Nga Mi Sơn trước cửa, Đoàn Phong dừng bước, chỉ gặp hắn cười mỉm, đứng tại biển dưới trán, chờ lấy đám kia nữ đệ tử. Đoàn Phong, ngươi cái này phản đồ, chẳng lẽ là hối hận không thành? Nếu là ngươi tam bái cửu khấu, dập đầu nhận lầm, ta Đinh Mẫn Quân có thể hướng sư phó vì ngươi cầu tình. Ồn ào, ngu xuẩn. Đoàn Phong thu hồi nụ cười, trở tay liền là hai bàn tay đánh Đinh Mẫn Quân hai gò má sưng lên, mắt nổi đom đóm, há mồm phun ra hai cái răng, không tu miệng đức, xưa đâu bằng nay. Ta Đoàn Phong không còn là Nga Mi đệ tử, chớ ở trước mặt ta la lối om sòm. Ngươi thì tính là cái gì? Bớt nói nhiều lời. Nga Mi phong cảnh còn là rất không tệ, từ giờ trở đi, bên kia ngọn núi kia quy ta, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Võ hiệp bắt đầu bị Diệt Tuyệt lão ni truy sát không một. Chương ba, phán sư lại như thế nào? Diệt Tuyệt lão ni dám chiến không? Võ hiệp bắt đầu bị Diệt Tuyệt lão ni truy sát, nơi em cha tìm, ta chỉ là đến thông báo một chút. Diệt Tuyệt lão, Diệt Tuyệt sư thái, Đoàn Phong lời nói cùng thủ đoạn hù đến một chút nữ đệ tử, ai cũng không nghĩ đến Đoàn Phong vậy mà đến mà quay lại. Vừa mới các nàng còn tưởng rằng Đoàn Phong chỉ là qua đường chủ lộ, không nghĩ tới mục đích lại là các nàng Nga Mi phái. Trước kia bọn họ có thể là đồng môn sư huyên muội, nhưng bây giờ lại trở thành người lạ, thậm chí sẽ trở thành địch nhân sao? Không có khả năng, ta sao sẽ đồng ý? Ngươi dù sao cũng là ta Nga Mi xuất thân, khó nói ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Có gì không thể? Ngươi Nga Mi đối ta công bình ạ? Những năm gần đây, ngươi làm sao không hỏi xem cái này xà hạt nữ nhân là thế nào vũ nhục uy hiếp ta? Còn có vừa mới Ngô Nguyệt sự tình, ngươi Nga Mi chính mình không tra không kiểm, thù này có thể lật thiên. Nhưng ngọn núi này ta muốn, không phục chúng ta liền chiến một trận. Nhưng hậu quả này, Diệt Tuyệt ngươi có thể tiếp nhận lên? Thua lời nói, ngươi Nga Mi liền đổi đạo tràng đi. Đoạn Phong sư huynh, ngươi không nên nói như vậy sư phó. Kỷ Hiểu Phù xem không dưới đến, đi tới muốn thuyết phục. Đoàn Phong thần sắc hơi chậm, nói khẽ, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, nếu là không chịu thua, không ngại cứ ra tay, để cho ta vậy kiến thức một chút. Diệt Tuyệt sư thái, ngươi kế thừa Quách Tương nữ hiệp mấy phần năng lực, nếu không có Đinh Mẫn Quân, hắn vừa mới còn muốn thương lượng một hai, bây giờ chẳng cưỡng chiếm Nga Mi một ngọn núi. Nơi này tuy nhiên không phải Nga Mi chủ phong, nhưng vậy so với hắn trước kia chỗ ở mới mạnh hơn. Cho Kỳ Hiểu Phù mặt mũi, không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, mà là Kỳ Hiểu Phù bản thân thiện lương. Trên bản chất cùng Đinh Mẫn Quân có rất nhiều khác biệt. Ngươi, Diệt Tuyệt đột nhiên đẩy ra nâng nàng Bối Cẩm Nghi, chỉ vào Đoàn Phong, liền muốn phát tác. Có thể Đoàn Phong lại không có chút nào ý sợ hãi, để Diệt Tuyệt giật mình, tiến thối mất theo. Đinh Mẫn Quân không phải liền là ỷ vào Diệt Tuyệt đối nàng sủng ái, di khí sai sự. Bây giờ lớn nhất núi dựa lớn cũng biểu hiện như thế, để nàng có chút tức hồn hển. Có thể khi nàng đối đầu Đoàn Phong băng lãnh con ngươi lúc, lại trong lòng sinh ra sợ hãi. Đoàn Phong, coi như ngươi không còn là Nga Mi đệ tử, vậy không cần đến như thế hùng hổ dọa người. Xem tại ta phân thượng, không muốn đang ép sư phó. Tốt, hôm nay xem tại Bối Nữ Hiệp trên mặt, ta không cùng Diệt Tuyệt sư thái chấp nhận. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, làm hàng xóm ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Áp giả áp báo, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ngọn núi này đổi tên Phong Sơn. Đợi chút nữa nhớ kỹ phái tới đệ tử, lấy đi các ngươi rách dưới. Không đợi nàng nhóm mở miệng phản bác, Đoàn Phong thân ảnh lói lên, một đạo tàn ảnh vẽ qua, liền ngay cả Diệt Tuyệt cũng không thấy rõ ràng. Đoàn Phong lại xuất hiện tại sơn môn ngoài trăm thước, mấy cái thả người liền biến mất không còn tăm tích. Lướt qua những môn phái kia trọng địa, Đoàn Phong vậy không có cố ý đến tìm người bên ngoài phiền phức, chỉ là trở lại hắn chỗ ở, thu hồi một chút quần áo cùng một thanh kiếm. Nghe nói là cô Hồng Tử thu hắn làm đồ trước đó, liền là Đoàn Phong tùy thân binh khí, cũng tương tự xem như gia tộc di vật. Trừ cái đó ra, liền ngay cả bàn ghế, giường trúc tủ gỗ, ngay tiếp theo thư phòng, nhà bếp cùng hắn trên địa bàn tất cả mọi thứ, cũng bị hắn một mạch đóng gói mang đi. Liền trong hầm ngầm chứa đựng một chút lương thực, đều không có để qua. Đây đều là nguyên thân chủ nhân, đã từng thân thủ chế tạo, bao quát nhà này nhà trúc. Thật sâu nhìn một chút ngày xưa chỗ ở, Đoàn Phong phất tay đập nện ra bốn trường, đánh gãy lương trụ, khiến cho không thể thừa trọng, đổ sụp trở thành phế tích. Vậy đại biểu hắn cùng Nga Mi ở giữa, tại cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Nghe được thanh âm, Nga Mi nữ đệ tử vậy thấy cảnh này, Bối Cẩm Nghi thở dài, đi lên trước thấp giọng nói: Đoàn Phong sư huynh, ngươi thật muốn cùng Nga Mi đoạn tuyệt chỗ có quan hệ sao? Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Sư phó ngươi khí lượng quá kém, cho khó lường ta. Huống hồ nàng sĩ diện, ta Đoàn Phong mặt mũi liền bị nàng trà đạp không thành. Núi xanh còn đó, rặng mây đỏ vẫn như cũ, chúng ta giang hồ gặp lại. Cáo từ. Đoàn Phong vẻ nho nhã nói hai câu vết cắt, xoay người rời đi. Bối sư tỷ, Đoàn Phong sư huyên cái này là thế nào? Đúng a, hôm nay vốn là đại sư huyên đến cho tông môn đưa đồ ăn, ngươi xem đây đều là chúng ta trồng rau, thành thục a. Chẳng lẽ nói Đoàn Phong đại sư huyên bị trưởng môn sư thúc trục xuất môn tường? Mảnh này nơi ở của đệ tử bên trong còn có 5 tên nam tính đệ tử, đều là cô Hồng Tử thu môn đồ bên trong. Ngày bình thường ngược lại là cùng Đoàn Phong quan hệ đồng dạng, bản thân Nga Mi liền không như vậy thuần túy. Đoàn Phong đối với cái này cũng không có nghĩ quá nhiều, huống chi bản thân hắn nguyện ý rời đi, không có nghĩa là những người khác nguyện ý đi. Cho nên hắn cũng chưa từng đối người bên ngoài làm ra mời. Đoàn sư huynh, ngươi đây là? Gặp Đoàn Phong không có đi cửa chính, lại nhìn phía Từ Phong Sơn chỗ chuyển di tới đám kia nữ đệ tử, còn lại Nga Mi đệ tử tất cả đều hơi giật mình lấy, không biết làm sao. Bối nữ hiệp, về sau chớ có tại xưng sư huynh, ta Đoàn Phong đã không còn là Nga Mi đệ tử, chứ ngươi cùng kỷ nữ hiệp bên ngoài, còn lại Nga Mi đệ tử, thiện nhập đường dây này người, theo luật giết không tha, trừ phi ngày nào đó, Diệt Tuyệt Lão Ni có thể có bản lĩnh thắng qua ta. Nếu không cách này Phong Sơn, trừ phi ta bỏ qua. Nếu không, cáo từ, cũng không quay đầu lại rời đi. Diệt Tuyệt, Đinh Mẫn Quân đám người, cũng chưa từng lộ diện. Liên quan tới Đoàn Phong bên ngoài làm ra hết thảy, trong âm thầm cũng bị một chút nữ đệ tử biết được. Nhắc tới Phong Sơn, khoảng cách Nga Mi chủ phong chỉ cũng chỉ có 3 dặm khoảng cách. Với lại Phong Sơn đỉnh núi còn có một bình đài, nguyên vốn thuộc về Nga Mi phái đã từng nữ nơi ở của đệ tử, về sau xây dựng thêm một lần về sau liền trở thành mới bái sư nữ đệ tử chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ bị chiếm lấy, không ít đệ tử đối với cái này cũng có lời oán giận. Thế nhưng là Diệt Tuyệt vội vàng liệu thương, căn bản cũng không lộ diện. Tính Huyền Sư Thái tuy nhiên trong lòng biết Đoàn Phong không dễ trêu chọc, nhưng vẫn là khuyên nhủ đệ tử còn lại, đừng muốn tới gần khu vực kia. Không đề cập tới Nga Mi, Đoàn Phong đi vào Phong Sơn, tùy ý chọn một gian có được độc môn tiểu viện chỗ ở lại. Bên cạnh trong ngày tu luyện nội công, luyện tập vũ khí, vậy thường xuyên chú ý Nga Mi bên này phát triển, tính toán thời gian. Diệt Tuyệt Lão Ni cũng đã khôi phục. Nếu là mỗi nhớ lầm, nàng hẳn là sẽ tại gần đây đi ra ngoài đến đa số. Ta cũng nên khởi hành. Bên này, vậy không có gì đáng giá lưu niệm đồ vật. Phảng phất ngọn núi này tân cư, hắn có thể công khai bỏ qua. Đoàn Phong, ngươi ở đâu? Tại, nguyên lai là kỷ hiểu phù kỷ nữ hiệp. Không biết ngươi tới đây, có gì muốn làm? Đoàn Phong trong sân ứng một tiếng, đi tới đã thấy kỷ hiểu phù cúi đầu, nhưng thấu tô mì xa đã thấy trên mặt có trường ấm. Ngươi thương thế kia chẳng lẽ bị sư phó ngươi đánh? Không, không phải sư phó đánh, là ta không cẩn thận làm. Không phải Diệt Tuyệt, cái kia chính là Đinh Mẫn Quân tiện nhân kia. Ngươi cũng không cần gạt ta, ta tại Nga Mi Sơn tu luyện lúc ngươi còn không có bái sư đâu. Cái kia Đinh Mẫn Quân là ai? Ta so ngươi rõ ràng. Đoàn Phong nhíu nhíu mày. Gặp kỷ hiểu phù đeo lấy bao phục, mà còn có một chút nữ ni cùng Nga Mi tục ra đệ tử dưới chân núi tụ tập, tâm lý vui mừng. Sẽ không phải là Diệt Tuyệt muốn đi tìm Ỷ Thiên Kiếm đi? Nghĩ đến muốn đến, kỷ hiểu phù hẳn là đến vùng trộm cáo biệt hắn, hoặc là có khác còn lại thâm ý. Đoàn Phong, chúng ta muốn theo sư phụ xuống núi lịch lãm, có thể hay không ngươi chăm sóc Nga Mi Sơn? A, ta, ngươi thật đúng là để mắt ta. Bất quá ta có chỗ tốt gì? Trước đừng trả lời ta. Ngươi biết ta cùng Diệt Tuyệt quan hệ, ta không khi dễ ngươi Nga Mi nữ đệ tử, liền coi như các ngươi thắp nhang cầu nguyện, còn muốn ta chăm sóc. Ngươi thế nào không nói đem Nga Mi phái đưa cho ta? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?